Cực phẩm đại thiếu, chương 128, các bạn học quen thuộc mà xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng là con gái, đối với người lớp trưởng này, lúc học trung học Lâm Thiên có ấn tượng khá tốt đối với cô ấy, khi đó cô ấy còn từng giúp anh, nói thật khi đó trong lòng Lâm Thiên cũng rất cảm kích cô ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã tới ngày hẹn gặp. 4 giờ chiều, Lâm Thiên lái chiếc xe Lamborghini, dựa theo địa chỉ mà lớp trưởng gửi cho mình, đi tới địa điểm liên hoan. Khách sạn Hoàng Hà, đây là một khách sạn cấp 3 sao ở thành phố Bảo Thạch, nơi này cũng là địa điểm liên hoan của lớp hôm nay. Lâm Thiên đỗ xe trong bãi đậu xe xong, lập tức đi thẳng vào khách sạn. Tầng 1 khách sạn, lớp trưởng Lý Minh Nguyệt đang đứng ở sảnh tiếp đãi các bạn học tới đây. Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt, Lâm Thiên mỉm cười chào hỏi Lý Minh Nguyệt. 3 năm không gặp, Lâm Thiên phát hiện lớp trưởng Lý Minh Nguyệt thay đổi rất nhiều, lúc học trung học Lý Minh Nguyệt ăn mặc rất đơn giản, nhìn cũng rất bình thường. Nhưng mà lớp trưởng Lý Minh Nguyệt lúc này đã trang điểm xinh đẹp, tóc cũng ép tháng, so với trung học nhìn có vẻ thành thục, đẹp hơn nhiều. Lâm Thiên, đúng là cậu rồi, liên hoan lần trước cậu không tới, cuối cùng hôm nay cậu cũng đến rồi. Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt cười nói, lớp trưởng, mấy năm nay cậu thế nào? Lâm Thiên, tôi đang học đại học cũng khá ổn. Lý Minh Nguyệt hỏi, cười nói, im lặng một lát, lớp trưởng Lý Minh Nguyệt tiếp tục nói. Cậu lên tầng trước đi, lên tầng 3 rẽ trái, đi tới phòng VIP ở cuối cùng, các bạn học đều đã tới hơn nửa, cậu lên ôn chuyện với bọn họ trước đi. Ừ, Lâm Thiên gật đầu, sau đó đi tới thang máy. Trong phòng VIP ở tận cùng tầng 3, lúc này trong phòng VIP đã tụ tập hơn 30 bạn học, mọi người tụng 5 tụng 3, đang nói chuyện vô cùng hăng say. Lâm Thiên chậm rãi đi vào trong phòng VIP, đồng thời nhìn lướt qua, đều là gương mặt quen thuộc, chỉ là cách ăn mặc hiện giờ của các bạn học lại khiến Lâm Thiên cảm thấy xa lạ. Lâm Thiên mới đi vào phòng VIP, một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng anh. Lâm Thiên quay đầu nhìn, lọt vào tầm mắt là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn màu rượu đỏ, dáng người cao gầy. Cô ta là hoa khôi của lớp Lâm Thiên, tên là Trương Ngọc Anh. Lúc học trung học có rất nhiều bạn học nam đều để ý tới cô ta. Lúc đó cô ta ngồi trước, Lâm Thiên, bởi vì thành tích của Lâm Thiên rất tốt, Trương Ngọc Anh gặp đề khó không làm được sẽ hỏi Lâm Thiên cách làm, cho nên hai người cũng có chút quan hệ. Cũng chính vì nguyên nhân này, khiến cho mấy tên lưu manh trong lớp ghen tị, cho nên mấy tên lưu manh kia thích tìm Lâm Thiên bắt nạt, khiến Lâm Thiên không chịu nổi quấy nhiễu này, thậm chí tạo thành ảnh hưởng tâm lý, khiến thành tích bị giảm đi rất nhiều. 3 năm không gặp, hiện giờ Trương Ngọc Anh ăn mặc tỉ mỉ tất nhiên là càng đẹp hơn. Chỉ là vẻ thanh thuần và trẻ con ở trên người cô ta cũng đã không còn. Bạn học Lâm Thiên thật sự là cậu, không ngờ tới cậu cũng đến tham dự buổi gặp mặt lần này, lần trước không thấy cậu tới. Trương Ngọc Anh nói, ừ, Lâm Thiên mỉm cười đáp, Trương Ngọc Anh, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu thi học viện nghệ thuật trong tỉnh thế nào rồi? Lâm Thiên hỏi, tôi đang học ở đó, cậu thì sao? Trương Ngọc Anh hỏi, không đợi Lâm Thiên đáp lại, phía sau truyền tới một giọng nói vang dội. Đương nhiên là cậu ta vẫn thảm như trước, hôm trước tôi và Triệu Tiến Minh gặp tên này đang phát tờ rơi ở quảng trường tỉnh Xuyên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên quay đầu nhìn, người nói chuyện đúng là Kiều Thanh Bình, anh ta và Triệu Tiến Minh còn có Tôn Thiện Nhân cùng đi từ ngoài cửa vào. Hôm trước Lâm Thiên phát tờ rơi ở quảng trường tỉnh Xuyên gặp hai bạn học cũ, là Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh. Còn Tôn Thiện Nhân đi trước hai người, Lâm Thiên nhìn thấy anh ta xong, trong mắt lập tức lóe lên ý lạnh. Lúc học trung học Tôn Thiện Nhân là thủ lĩnh của đám lưu manh trong lớp. Khi đó Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh là tay sai của Tôn Thiện Nhân. Đến bây giờ Lâm Thiên vẫn còn nhớ rõ, người dẫn đầu bắt nạt mình lúc học trung học chính là Tôn Thiện Nhân này. Khi đó trong lòng Lâm Thiên vô cùng oán hận Tôn Thiện Nhân. Cho dù là bây giờ nhìn thấy anh ta oán hận trong lòng, Lâm Thiên vẫn còn như cũ. Ngoài ra khi học trung học Tôn Thiện Nhân vẫn luôn theo đuổi Trương Ngọc Anh, nhưng mà Trương Ngọc Anh vẫn không đồng ý, lúc này Tôn Thiện Nhân dẫn theo Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh, đi tới trước mặt Lâm Thiên và Trương Ngọc Anh. Tôn Thiện Nhân mặc âu phục màu lam nhạt, đeo kính rầm, ngẩng đầu ưỡn ngực vẫn là bộ dạng hung hãn, không ai bì nổi trước đây. Nghe hai người anh em của tôi nói, vậy mà cậu lưu lạc tới mức phải tới quảng trường tỉnh Xuyên phát tờ rơi rồi. Tôn Thiện Nhân bật cười nói. Thì sao, có vấn đề gì à, Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hai, là bạn học với nhau, tôi thực sự cảm thấy mất mặt thay cậu, nếu cậu thiếu tiền, có thể đến công ty của tôi làm việc, nể mặt từng là bạn học tôi sẽ không bạc đãi cậu. Tôn Thiện Nhân đắc ý nói. Tôn Thiện Nhân, cậu mở công ty rồi à, Trương Ngọc. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Thiện Nhân.